Thần đạo đan tôn, chương 2594, thiên tôn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lý thuyết có thể, ngõa lý gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu. Nhưng hiện tại đây là đồ vật của ta. Ta sẽ không để cho ngươi sử dụng. Cái này sẽ tổn thương tới lợi ích của ta. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói. Lăng Hàn không khỏi cười to. Ngõa lý này cũng thật là thực sự. Hắn đương nhiên không có đánh chủ ý ngõa lý, bởi vì trên người hắn còn có một quyển sách không mở ra. Tìm cái lý do, Lăng Hàn lần thứ hai bế quan. Hắn lấy ra quyển sách không mở ra khác, thử nghiệm lấy ra lực lượng trong đó. Rõ ràng hắn đã nắm giữ tri thức lý luận, hơn nữa còn có đạo cụ, cùng với môi giới như khởi nguyên ma phương. Nhưng Lăng Hàn vẫn chậm chạp không cảm ứng được trong quyển sách có cái gì có thể tiến vào trong cơ thể mình. Cảnh giới quá thấp, Lăng Hàn thầm nói, mặc dù nói quy tắc chỉ là phụ thuộc vào lực lượng thiên địa. Cấp độ có cực hạn, nhưng mặt khác, quy tắc cũng là lực lượng thiên địa cụ hóa. Nghiên cứu quy tắc đến cảnh giới tối cao, tự nhiên càng dễ dàng dò xét đến bản chất thiên địa. Vì lẽ đó, thiên tôn đều là từ tiên vương tầng 9 nhảy tới, mà không có từ chạm trần trực tiếp thăng thiên tôn. Lăng Hàn đương nhiên biết mình không thể một hơi ăn thành người béo. Hắn chỉ muốn hơi nắm giữ một chút lực lượng thiên địa. Hắn tin tưởng hẳn là có thể, bằng không huyền nghịch vị diện cũng sẽ không phái ngõa lý tiến vào dị vực, làm loạn hạt nhân vị diện của đối phương. Chỉ là còn chưa bắt đầu liền bị đánh lén, vẫn ở vào trạng thái ngủ dài. Hắn một hồi minh tưởng ở dưới luân hồi thủ, một hồi lại chạy ra hấp thu lực lượng quyển sách, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đến ngày thứ 6, hắn dự định tạm thời thả xuống, trước tiên đi tham gia 32 cường. Ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố chí cao đột nhiên tiến vào trong cơ thể hắn. Nguồn lực lượng này cực kỳ cổ xưa, nguyên thủy, tràn ngập khí tức sơ, cùng, thuần, soảng. Trong thiên địa đột nhiên vang lên nộ lôi, mây đen cuồn cuộn, lật lên một tầng lại một tầng, đang ấp ủ đại kiếp vô thượng. Không được, có người muốn độ kiếp. Trời, đây là tổ vương đại kiếp. Không phải tổ vương kiếp phổ thông, mà là siêu cấp đại kiếp của thập bát liên. Không, sao ta cảm giác đại kiếp nạn của thập bát liên cũng không có khủng bố như vậy. Thật giống như là thiên tôn kiếp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Lôi vân này hóa thành biển, có chớp giật đáng sợ hóa thành người khổng lồ, lúc nào cũng có thể phá tan tầng mây, cho đả kích chí mạng. Lăng Hàn cũng sững sờ, đây quả thật là thiên tôn kiếp, chỉ cần thiên tôn vừa xuất hiện, thiên địa sẽ nhằm vào, xem cửu ngũ chí tôn, phong tình thiên tôn xuất hiện, liền có lôi đình đáng sợ liên miên hạ xuống, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể dễ dàng xóa đi. Đây là nhằm vào hắn, Lăng Hàn rõ ràng, trong lòng hàn ý như rực cháy. Trực giác báo trước nguy hiểm nhảy lên, nhưng vì cái gì, hắn lại không có đột phá thiên tôn. Chờ chút, hắn đột nhiên tỉnh lại, không phải có một luồng lực lượng to lớn thần bí tiến vào thân thể mình sao? Đây là năng lượng hư tử, thiên tôn có khả năng sử dụng lực lượng to lớn, nhưng hiện tại hắn lấy ra, bị thiên địa coi như là thiên tôn mới lên cấp đột phá. Mới sẽ phát động thiên kiếp muốn xóa hắn đi. Đúng, cấp độ của thiên địa dị vực càng cao hơn, ngay cả thiên tôn xuất thế cũng sẽ không bị nhằm vào. Nhưng không có nghĩa là thiên tôn đột phá cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp đi mài giũa. Nếu như Lăng Hàn thật thành thiên tôn, vậy tự nhiên có thể ứng đối cục diện hiện tại này. Nhưng vấn đề là, hắn vẻn vẹn chỉ là lấy ra một tia năng lượng hư tử, có thể ngang hàng mấy vạn lôi đình cự nhân tầng 9 sao? Tâm niệm vội vã buông lỏng, tản đi năng lượng hư tử tiến vào trong cơ thể. Âm âm âm, mây đen lăn lộn, chớp giật phun trào, nhưng không có thiên kiếp hạ xuống. Tất cả mọi người đều sợ đến hồn phi phách tán. Đây chính là thiên tôn đại kiếp. Đừng nói bị nhằm vào, chỉ cần bị dính một chút xíu, bảo đảm thập ngũ liên, thập lục liên tổ vương cũng không chịu nổi, thập bát liên tổ vương cũng không ngăn được bao lâu. Chỉ có thiên tôn mới có thể ngang hàng. Bởi vậy, một khi thiên kiếp này hạ xuống, vậy nơi này phòng chừng không có ai sống được. Phải biết hiện tại chính là thiên viện thi đấu, có thể nói chí ít là tầng thứ bát. Hết thảy thiên kiêu đều ở chỗ này. Nếu như toàn bộ chết đi, vậy dị vực liền thật sẽ thương gân động cốt mấy kỷ nguyên. Cũng còn tốt, mây đen không có tụ thêm, trái lại đang từ từ biến mất. Cuối cùng thiên địa quy về sáng sủa. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có một loại nghĩ mà sợ cùng vui mừng sau khi sống sót sau tai nạn. Mà vị tổ vương của tứ hoa học viện kia càng lập tức điều tra. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện thiên tôn đại kiếp? Chẳng lẽ có bảo vật nghịch thiên gì muốn xuất thế sao? Cái suy đoán này được người tiếp thu nhất. Bởi vì ai cũng không cho rằng nơi này có thể sẽ có một vị chuẩn thiên tôn tồn tại. Không ai không triển khai tìm tòi ở trong tứ hoa học viện. Khắp nơi có thể thấy có người chắp hai tay sau lưng. Giả ý ngắm hoa, nhưng nhân lúc không ai chú ý, liền bới rễ tìm gốc. Ở dưới bầu không khí như vậy, ngay cả cao thủ bảng 32 cường cũng tựa hồ mất đi sức hấp dẫn. Khán giả có mặt lại chỉ một phần năm trước đó. Lăng Hàn tự nhiên chỉ có âm thầm may mắn. Nếu như để người ta biết tất cả những thứ này đều là hắn gây nên, không biết sẽ bị người đánh thành cái gì. Đương nhiên, càng nhiều người khẳng định mơ ước thủ đoạn có thể xúc động thiên tôn đại kiếp của hắn. Chờ chút, hắn là làm sao lấy ra được năng lượng hư tử? Hắn vuốt đầu nghĩ. Trước hắn không biết thử nghiệm bao nhiêu lần cuối cùng đều thất bại. Làm sao ngơ ngơ ngác ngác liền thành công. Để hắn căn bản vô pháp nhớ lại quá trình đó. Mẹ kiếp, đến cùng là làm sao thành công. Hắn nghĩ rất lâu nhưng không có một chút xíu manh mối. Ánh mắt lại đỏ ngầu. Thật giống như phàm nhân mấy ngày ấy không có ngủ. Có điều, cái năng lượng hư tử này thực đáng sợ. Ngoại trừ có thể làm cho thiên kiếp nhằm vào, hắn chỉ nhúc nhích một chút, hơi lưu chuyển ở trong người, nhưng mỗi tế bào đều được cải tạo, tăng lên một chút, thể phách của ta hiện tại khẳng định mạnh mẽ hơn trước một đoạn. Hơn nữa lực lượng cũng cất cao một đoạn dài, nhưng loại lực lượng này cùng man lực trước đây lại hoàn toàn khác nhau. Cách chương